Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tội nghiệp lão giả Triệu Hung, ông Dragon Lee lạnh người. Mẹ của mình vẫn là nữ hoàng vô địch như ngày nào, ớn lạnh quá, Phi Lì nuốt nước bọt cái ực. Bà ta chính là Nguyệt Tiểu Phi, một thời lừng lẫy với chức vị vệ sĩ của ba nó, cũng như kẻ thù không đội trời chung với bang chủ Hắc Long Bang. Ghét nhau quá mà sau này lại lấy nhau, cho ra một cặp song sinh trời đánh là Phi Lì và Harley. Bà thức tốc gọi cấp cứu và chạy đến đỡ lấy ông Dragon Lee. Philly nắm chặt tay của Nari. Chúng ta được cứu rồi, em cố lên. Anh khựng lại, cô đã ngất đi từ lúc nào. Anh dùng chút sức lực còn lại để đỡ cô dựa vào người. Anh hoang mang gọi tên cô. Nari à, em có nghe anh gọi không? Nari, em mở mắt ra nhìn anh đi mà. Anh ôm chặt cô vào lòng, nước mắt anh chảy dài. Liệu cô có sống sót, cả hai sẽ được ở bên nhau? Chương 25. Nari mơ màng tỉnh giấc, lại là mùi thuốc sát trùng. Cảnh vật mờ ảo dần rõ nét. Người con trai đang nắm chặt tay cô mỉm cười. Em tỉnh rồi à? Một cảm giác đau buốt từ sau lưng truyền đến, khiến cô khẽ nhăn mặt. Cô đưa tay sờ lên gương mặt đầy thương tích của anh. Vậy là cô không nằm mơ. Cô còn sống và anh vẫn đang ở bên cạnh cô. Cây nắng nhẹ nhàng của buổi sáng hắt vào phòng, gương mặt anh trở nên rất lung linh. Cô gượng ngồi dậy, cảm xúc của cô thật khó tả. Anh siết chặt tay cô áp vào má. Em còn đau không? Cô khẽ lắc đầu, anh đưa tay vuốt tóc cô, cử chỉ rất dịu dàng. Từ nay anh sẽ không để em xa anh nữa. Mắt cô đỏ hoe đi, cô ôm lấy anh khóc sướt mướt. Sao anh lại vĩ đại như thế chứ? Cô thật sự có lỗi với anh nhiều lắm, cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Cô hứa đấy. Rầm, úi da! Cánh cửa bất ngờ mở ra, làm cả đám té lăn lóc dưới sàn nhà. Cái tội gì người khác là thế đấy? Nào vẫn giữ nguyên tư thế ý ẹ mà cười tuét tuét. Chào buổi sáng. Em ngồi dậy ngay đi, xấu quá. Philly bĩu môi. Nào đứng dậy phủi phủi quần áo, hai mắt nó sáng rỡ nhìn Nari. Nè, nhà ngươi không xa chứ? À ừ, cảm ơn cậu. Nari cười gượng gạo trước thái độ thân thiện của nó. Vì cậu đã cứu mạng anh Philly nên tụi này xóa tội cho cậu. Nhớ đấy nhá, còn tái phạm nữa là tụi này không tha cho cậu đâu. Râu siết chặt nắm đấm. Dạ, tớ biết rồi. Nari hơi ngạc nhiên. Cả đám ai cũng mặc đồ bệnh nhân ngồi nói chuyện rôm rả. Xem ra không khí đã được như xưa, tám con người lại gắn bó với nhau. Phòng bệnh của ông Dragon Lee. Ngài Dragon Lee, tôi có một số chuyện cần làm rõ với ngài. Một viên cảnh sát quốc tế ngồi xuống bên giường bệnh của ông. Ông vẫn rất thản nhiên đưa tay lật từng trang báo. Ông đoán chắc được những chuyện sắp xảy ra, nhưng có vẻ đó chỉ là những chuyện còn con. Ông nhếch mép cười lạnh. Xếp cứ việc tự nhiên, tôi sẽ khai báo những gì tôi biết. Được vậy thì quá tốt. Vụ thảm sát ở lãnh địa của ngài đã lan nhanh trên các mặt báo. Vậy ngài giải thích sao về việc này? Tôi không có gì để giải thích cả. Vẫn điềm tĩnh đọc báo. Ồ, hôm qua Triệu Hùng đã bị bắt. Ông ta khai rằng cô Hồ Nhã Lâm là đồng mưu. Hôm nay chúng tôi đến đây để bắt cô ta. Ông nhẹ nhàng bỏ tờ báo xuống. Đây thực sự là vấn đề mà ông đã lường trước. Xem ra chuyện này quá đơn giản. Ông đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn viên cảnh sát. À vâng, viên cảnh sát có phần hơi lúng túng khi đối mặt với một nhân vật tầm cỡ. Cô Nari là người của tôi. Triệu Hùng đang bị đặt. Cô thử đụng đến người của tôi thử xem. Ông lại nhếch môi. Viên cảnh sát toát mồ hôi lạnh. Xem ra không nên chống đối ông ta thì hơn. Anh nhanh chóng cười xòe xòa. Nếu vậy thì vấn đề sẽ khác. Triệu Hùng sẽ chịu mọi tội danh. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài nghỉ ngơi. Viên cảnh sát đứng dậy cúi chào rồi ra ngoài. Mọi chuyện đã ổn thỏa, chỉ chờ cho bọn nó khỏe lại là có thể lên đường trở về Đài Loan rồi. Một tuần sau, hai ngồi máy bay mệt chết đi được, cuối cùng cũng có thể về lại ngôi nhà thân yêu rồi. Nó nằm phịch lên ghế sofa. Tất cả mọi người thu dọn lại đồ đạc, lên phòng sắp xếp quần áo. Ngôi nhà nó vẫn vậy, chỉ có 6 người sinh sống. Dĩ nhiên là hai người kia ở nhà riêng của họ rồi. Nó nhấc máy gọi cho Nari. Alo, gì đó cu? Ai là cu hả? Tôi chứ không phải Vinly nhá. Nó hét trong điện thoại. Nari cười khì khì. Người ta gọi thế không đúng thì thôi. Mới gặp ở sân bay, vừa về đến là gọi điện rồi. Có việc gì hả? Đi học lại không? Để tớ biết mà gọi cho cha già hiệu trưởng. Nó xe xe tóc. Thì tất nhiên là đi rồi. Chẳng lẽ ở nhà? À, mà cho tớ vào làm việc lại được không? Nari dò hỏi ý nó. Nó được nước nên lên giọng. Để ta coi lại đã, có rất nhiều người muốn làm DJ trong ba của ta nên ta phải xem xét thật kỹ, thử xem người có thành ý. Nari ngắt lời. Thôi khỏi đi, ta mách Finley bây giờ đấy. Uầy, nóng thế. Làm ơn làm phước đừng có nói với Finley, ông vặn họng tớ mất. Ngoài cậu ra tớ không cho ai làm công việc đó đâu. Vậy thì còn coi được, may gặp ở trường. Tút tút tút. Nari cúp máy, nó ấn số gọi cho hắn. Alo, Aizen đẹp trai nghe. Hờ, dạ xin lỗi anh, em nhầm số. Nó tắt máy, bấm số gọi lại. Anh nghe đây, BX, có việc gì à? À không, lúc nãy em gọi cho anh, nhưng nhầm vào máy của thằng Aizen nào đấy. Nó hồn nhiên phát biểu. Thế anh tên gì? Huy, Trịnh cái gì đó. Nó gãi đầu gãi tai nhớ lại. Hắn bực cả mình, tên hắn mà nó không biết kìa, trời đất ơi. Con nhỏ này nó là vợ người ta thế đấy hở? Hắn quát trong điện thoại. Này, Lý Khánh Hà, Hali, ba của em tên là Lý Khánh Long, mẹ của em tên Nguyệt Tiểu Vi đúng chứ? Em cao 1m68, nặng 50kg chứ gì? Sao em lại không biết tên của anh? Nó đưa điện thoại ra xa, màng nhĩ của nó muốn bung ra rồi. Tên khốn này ăn cái giống gì mà lớn họng thế không biết? Nó hùng hổ quát lại. À, anh quát vậy mà coi được à? Tên cúng cơm của anh là Trịnh Tuấn Huy chứ gì? Mọi người hay gọi anh là Aizen đúng chưa? Người ta lỡ quên thôi mà, làm gì ghê thế? Xí! Nó mang xong thì cúp máy cái rụp, nó bực mình lẩm bẩm. Tên điên này hôm nay ăn chúng cái giống gì thế không biết, tự dưng quát om sòm. Ủa, mà hình như mình quên nói với hắn cái chuyện đi học rồi, trời ơi! Nó khổ sở úp mặt vô sofa, tự kỷ một lát rồi thì nó lại cầm điện thoại lên, nhắn tin cho hắn. Ê, tên điên có kinh niên, ngày mai nhớ đi học đấy. Hắn đọc xong tin nhắn thì mỉm cười, con nhỏ này trẻ con thật. Tại nhà của Nari, tinh tong. Cô tức tốc chạy ra mở cửa, nhìn xung quanh không thấy ai. Nhưng khi nhìn xuống dưới thì một cái bóng bé nhỏ đã vụt vào nhà mất rồi. Biết ai rồi đấy, cô đóng cửa rồi đi vào nhà. Hello chị Nari. Miệng Tiểu Nghi dính đầy sữa chua cười toe toét. Nari lắc đầu rồi tiếp tục sắp xếp đồ. Cô nhìn Tiểu Nghi rồi lâu lâu lại cười một mình. Nếu sau này cô và Vinly có một đứa con tinh nghịch như vậy thì sao nhỉ? Nó sẽ chạy khắp nhà, lục tung mọi thứ lên rồi cười. Cô sẽ tắm cho nó, còn Vinly thì giúp nó mặc quần áo. Cô sẽ dạy nó học, còn Vinly sẽ dạy nó học toán. Cuộc sống đó sẽ thật hạnh phúc. Chị Nari ơi! Giọng của Tiểu Nghi cất lên, làm cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Xì đó nhóc! Cô cười dịu dàng lấy khăn lau miệng cho cô bé, nhóc chớp chớp hai mắt. Mẹ em nói gia đình em sắp phải sang Mỹ, chị Norik giúp em được không? Dĩ nhiên là được rồi, cô xoa đầu Tiểu Nghi. Kết thúc một ngày như mọi ngày, mọi người sẽ trở lại trường học. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây nhỉ? Sáng hôm sau tại cổng trường Purdue School. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, rất bình thường đúng không? Học sinh vẫn đến trường, số thì đứng trên ban công chém gió, số thì tụm năm tụm ba ở sân trường. Kẻ chơi bóng rổ, người ngồi đọc sách. Bỗng hai chiếc xe hơi dừng lại trước cổng, cửa xe mở ra và theo sau đó là những bóng dáng quen thuộc. Nữ hoàng, một học sinh lắp bắp. Nữ hoàng siêu quậy đi học lại kia, một học sinh khác. Ôi, sư tỷ Hali trở lại rồi, em nhớ chị lắm. Một đứa vui mừng nhảy cẫng cẫng lên. Sáu người hiên ngang tiến vào lớp 11A, Jin đứng bật dậy. Hali, cậu về rồi ư? Nó quăng cái cặp xuống bàn, ôm nhẹ lấy Jin. Sao, dạo này có gì không ổn à? Dĩ nhiên là có rồi, tình hình lộn xộn lắm. Con Cherry không biết kiếm đâu ra ba con nữ ma đầu nữa, kết bè kết phái, làm chị hai trong trường này đấy. Cậu về thì ổn rồi, xin báo cáo. Ba con nhỏ đó tên gì? Nó hỏi. Con nhỏ tên Zed, tóc bạch kim, con nhỏ tóc đỏ tên Red, và đứa còn lại là Nana. Nó sơ cảm suy nghĩ, con nhỏ đó có thêm đồng minh à? Không sao, thế thì càng vui. Nó sẽ ra tay dạy dỗ từng đứa một, làm loạn trường của nhà nó sao, mơ đi. Bỗng bên ngoài hành lang lộn xộn cả lên, nó cùng hai con bạn bước ra xem chuyện gì, là bốn con yêu nữ gì nói đó sao, trông xấu tệ. Cái mặt thì cả tấn kèm phấn, tát một phát chắc nó rớt từng cục. Nó nhìn Râu và Hani, hai cô hiểu ý và cả ba bắt đầu tiến về chỗ ấy. Bộp! Ơ xin lỗi, có sao không? Nó hỏi khi vừa vào chúng Cherry. Mẹ kiếp, đồ! Cherry khựng lại khi nhìn thấy nó. Ba đứa tụi nó khoanh tay, đối mặt với bốn nhỏ đó. Cherry gặp nó thì cũng có phần hơi e ngại, nhưng mà bây giờ cô có đồng minh rồi thì còn sợ gì nữa. Cô hất mặt. Đi đứng kiểu gì thế hả? Có mắt để trang trí à? Nó nhếch miệng cười nhẹ, xem ra đang được nước lên mặt nhỉ. Một con nhỏ có mái tóc bạch kim đứng sau lưng cô ta bước lên. Con không tránh đường, muốn chết à? Tránh ra. Con nhỏ đó quát lên. Wow, sợ thật đấy. Đang quát đấy à, sắp run rồi đây này. Nó chừng mắt. Đã xấu thì đừng làm màu, lết ra sau đi, chứ đừng bày đặt leo lên đằng đầu. Hành lang đông nghẹt học sinh, cuộc chọc chán của nữ hoàng siêu quậy hấp dẫn quá mà. Con nhỏ tóc bạch kim giận run người, cô giơ tay lên định tát nhưng đã bị râu chụp lại. Đã bảo là đừng làm màu rồi mà, sao lại giữ thế kia? Bốp! Đây mới gọi là tát cưng nhóc. Rồi phủi tay sau khi đã ban cho con nhỏ đó một cái bạt tai. Con nhỏ tóc đỏ chạy lại đỡ lấy cô ta. Chị Seth, chị không sao chứ? Cherry nhìn nó đầy cảnh giác, có lẽ nó đang muốn hỏi tội cô đây mà. Nó vẫn đứng đó, cười thản nhiên như đang được xả stress sau mấy ngày chiến đấu. Nó ngồi xuống nâng cằm Seth lên. Tao chúa ghét cái loại bon chen thích làm rối ren sự việc. Sau này gặp tao thì nhớ ngậm cái mồm mày lại, ok? Seth nhìn nó như muốn nuốt chửng nhưng lại không dám manh động gì. Nó đứng lên nhìn sơ qua cái đám đó. Một con nhỏ tóc đen dài bước ra lên giọng văn hóa. Bạn gì đó ơi, bạn là người được giáo dục đàng hoàng mà sao lại tùy tiện đánh bạn của tôi? Mau xin lỗi Seth đi. Nó nhìn con nhỏ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tôi đánh nó ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu à? Nó hỏi lại rất nhẹ nhàng. Sao cậu lại nói như vậy? Tớ biết bọn tớ đẹp hơn bọn cậu nên cậu mới cư xử nông nỗi như vậy chứ. Tớ không chấp đâu, cậu chỉ cần xin lỗi Seth thôi. Nana khoanh tay. Cả đám tụi nó cười phá lên, con này đi học sức kem chống nhục hả trời. Honey ôm cả bụng, đám học sinh xung quanh cũng che miệng cười cúc khích. Honey bảo, bạn đẹp, mặt bạn baby, dáng bạn sexy, nhưng trong mắt tớ bạn chỉ là con Kiki. Ha ha ha ha, hi hi hi hi. Hàng loạt tiếng cười xung quanh vang lên, thật hả dạ khi con nhỏ chảnh chọe này bị tam đại sư tỷ trừng trị. Nana nóng trong người, nghiến chặt răng. Mấy cậu thật là quá đáng mà. Im hết cho tôi, không được cười, có gì đúng đáng để cười chứ? Sống là phải biết đúng biết sai, chứ không phải gặp ai cũng sủa cũng táp. Râu nhếch miệng. Mắt cắt, mũi sửa, cằm gọt. Mặt bơm bột rút, ngực độn, đeo chỗ nào vậy không biết. Honey lắc đầu. Bốn đứa nhìn tụi nó không chút thiện cảm, nó vẫn nhếch miệng cười trêu tức. Hắn lững thững đi vào, vừa gặp nó chưa kịp chào thì đụng trúng vai Nana. Cô ta giả vờ yếu đuối té phịch xuống đất. Hắn đỡ cô dậy ân cần hỏi han. Bạn có sao không vậy? Nana ngất ngây trước trai đẹp mà cô ta đỏ lựng. Dạ không sao, anh là học sinh mới ạ? À, mình tên Aizen. Em là Nana, hân hạnh được quen biết anh. Cô cố tỏ ra dễ thương hết mức để lấy lòng hot boy. Hắn đỡ cô dậy nở nụ cười tỏa nắng với cô. Nana rụng rời hai chân, máu cô sắp phụt ra đến nơi rồi. Nó và đám học sinh xung quanh che miệng cười thầm, đúng là không biết mắc cỡ. Hắn quay sang nhìn nó. Ủa BX, em tới lâu chưa? Nana há hốc mồm, hố nặng rồi. Hắn tiến đến quảng vai nó, hôn nhẹ một cái lên má. Nó nhếch miệng với Nana rồi quay sang hắn. Anh đi học hơi muộn đấy, em đợi anh lâu quá chừng. Ui, anh xin lỗi nha, mình vào lớp thôi. Cả đám tụi nó quay lưng bước vào lớp, Nana quê muốn chui xuống lỗ, sao lại có thể như vậy được chứ? Cả trường này ai cũng biết đại tỷ Hali và Aizen là một cặp, duy chỉ trừ một vài trường hợp đuôi mù, tai điếc hoặc mất nhận thức mới không biết thôi. Cherry và Seth học chung với nhau, còn Nana và Red thì học 11A, tức là chung với tụi nó. Xem ra mọi chuyện sẽ vui lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net